Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Khó trách ngay cả người của tiên giới đều là ngấp nghé Đinh Lăng Phong thần tàng. Không nói những cái khác, chỉ là một đầu đả thần tiên liền có thể để tiên giới hơn phân nửa người đều vì đó xúc động. Thạch Hạo đều có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới hắn đắc thủ dễ dàng như vậy đả thần tiên. Liền đánh bại mấy cái tiểu nhân vật mà thôi. Chẳng lẽ, lão Đinh thực sự tại tiên giới thao túng đây hết thảy? Cho là hắn là tài năng có thể đào tạo, cho nên vài phần kính trọng. Nếu thực như thế mà nói, vậy thì có cái gì tuyệt học chí bảo tranh thủ thời gian lấy ra? Hắn không để ý đều bỏ vào trong túi. Ngoại hẻm núi là một cái bình nguyên, nhưng đi không bao xa, liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái khu vực bị quang hoa bao phủ, cách thật xa đều có thể nhìn thấy, phi thường bắt mắt. Thạch Hạo đi tới, quang hoa này hóa thành một cái lồng, bao vây lấy một khối đại khái gần dặm phương viên khu vực, quét sạch che đậy gần như hơi mờ. Có thể không có gì đáng ngại xem đến bên trong tràng cảnh. Dược điền, cái này đúng là một tòa dược điền. Bên trong trồng lấy đại lượng linh dược. Theo lý mà nói, khối này dược điền cách này chí ít cũng phải 50,000 năm lâu. Có thể bên trong linh dược đều là cây cây vui vẻ phồn vinh. Thạch Hạo ánh mắt thoáng nhìn, đúng là bắt được một bóng người. Đó là một đoàn màu trắng bóng dáng, trong nháy mắt liền biến mất, nhưng Thạch Hạo cỡ nào thị lực, hay là thấy rõ ràng, đó đúng là một con viên hầu lông trắng. Tại biến mất trước trong nháy mắt, còn đối với Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười. Giống như cố ý để hắn nhìn thấy giống như, các ngươi có thấy hay không, nơi đó có một con khỉ trắng. Thạch Hạo hỏi, không có à? Ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử đều là lắc đầu. Tiểu Thạch đầu, ngươi không phải hoa mắt à? Tử Kim Thử còn hỏi nói. Không đến mức à, có thê tử ở bên người. Làm sao đến mức Tư Xuân đến mộng thấy chính mình gặp con khỉ? Thạch Hạo nhướng mày, hắn có thể 10 phần khẳng định. Mình quả thật thấy được một con khỉ trắng. Có thể bởi vì khỉ trắng lóe lên liền biến mất, mới khiến cho ông Nam Tình cùng Tử Kim Thử đều không có nhìn thấy. Vấn đề là, hắn rõ ràng còn chứng kiến khỉ trắng tại đối với mình mỉm cười. Đây cũng là cái quỷ gì? Khỉ trắng kia cố ý muốn để hắn phát hiện sao? Theo lý mà nói, nơi này mấy vạn năm không có người quản lý. Dược điền hẳn là đã sớm hoang vu, nhưng bây giờ nơi này lại là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Đầu kia khỉ trắng làm, cho nên nói, Đinh Lăng Phong lưu lại tòa thần tàng này, nhưng cũng không có để đặt không để ý tới, mà là còn tại lúc nào cũng chú ý, thậm chí phái người đang xử lý dược điền. Cho nên, lần này thần tàng mở ra, kỳ thật cũng là lão Đinh cố ý gây nên rồi. Bành, Tử Kim Thử chỗ nào kiềm chế được, lập tức liền hướng về trong dược điền xông. Lần này nó nếu là có đại thu hoạch mà nói, nhiều lắm là phân cho Thạch Hạo một thành, không, nửa thành đi, nhưng mà, nó đâm đầu vào màn sáng, cũng không có như nó đoán như thế, trực tiếp xuyên thấu mà qua, mà là một cái bổ nhào bị chấn trở về. Cái này, wow, đây là vật gì, có thể ngăn cản ra? Tử Kim Thử lộ ra không thể tưởng tượng nổi, không thể tiếp nhận. Nó năng khiếu chính là có thể không nhìn chướng ngại, thông suốt, có thể thế mà bị một màn ánh sáng ngăn cản xuống dưới. Để nó không thể nào tiếp thu được, Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, đụng vách a, hắn cũng nghiên cứu đứng lên, nhưng nhiều lần nếm thử, hắn không có biện pháp, chỉ cần lồng ánh sáng vẫn còn, hắn liền không cách nào tiến vào, đây là đang cố ý chờ ai? Thạch Hạo lẩm bẩm nói, lúc đầu nha, ba người bọn hắn tới trước, chỉ cần cho bọn hắn mấy hơi thời gian, cam đoan có thể đem toàn bộ dược điền tẩy sạch trống không? Hiện tại ngược lại tốt, chỉ có thể chỉ nhìn. Vậy thì chờ đi, Thạch Hạo ba cái thối lui đến nơi xa. Nơi này lúc nào cũng có thể có chút thiên thê đại năng tới. Dù là Thạch Hạo ba cái cải biến hình dáng tướng mạo, nhưng muốn giấu giếm được dạng này đại năng cũng không dễ dàng. Cho nên, hay là cẩn thận một chút tốt. Cũng không lâu lắm, trong hẻm núi lần lượt có người đi ra. Có chút thiên thê đại năng, cũng có tiếp thiên lộ cấp bậc, đăng thánh vị cùng đại tế thiên cũng không thiếu. Nhưng ở này phía dưới, bổ thần miếu đều là khó gặp. Huống chi là chú Vương Đình, quan tự tại Chi Lưu, liên tưởng đến Đinh Lăng Phong thần tàng cũng là bị đại tế thiên đoạt được. Mà nhìn thấy người tiên giới cũng là đại tế thiên cấp bậc. Chẳng lẽ Đinh Lăng Phong cố ý thiết hạ hạn chế, chỉ có thể do đại tế thiên đạt được hắn thần tàng sao? Oanh, oanh, oanh, những chúc thiên thê cường giả kia đều đang oanh kích màn sáng. Bởi vì trong dược điền có vài cọng để bọn hắn đều là đỏ mắt đại dược. Tự nhiên để bọn hắn đều là kích động, toàn lực oanh kích đứng lên. Bất quá, có nhiều như vậy cường giả ở đây, Thạch Hạo như thế nào mới có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa cướp đoạt linh dược đâu? Ông, một đảo ba động đảo qua, như thực chất, ồ, a, làm sao có thể? Những chúc thiên thê đại năng kia đều là hét lên kinh ngạc. Sắc mặt đại biến, vì cái gì? Bởi vì bọn họ tu vi đúng là bị áp chế, ngã xuống tiếp thiên lộ cấp bậc. Cái này tự nhiên để bọn hắn hoảng hốt. Thực lực là những cường giả này lực lượng chỗ. Cho nên một khi cảnh giới bị cưỡng ép áp chế, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy hoảng hốt. Lại là một ngày đi qua, từ trong hẻm núi đi ra người cũng càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, lại là một đạo ba động cuốn qua, đem mọi người tu vi lại nạo một đoạn. Đúng lúc này, màn sáng bắt đầu run rẩy, dược điền liền muốn mở ra. Không chỉ là chúc thiên thê đại năng, chính là tiếp thiên lộ, đăng thánh vị cường giả cũng đang xắn tay áo lên. Hiện tại mọi người tu vi đều bị gọt đến đăng thánh vị. Ai sợ ai a? Đúng vậy, sau khi ra ngoài, người chúc thiên thê vẫn là cường giả đỉnh cao. Nhưng ta chỉ cần ở chỗ này đạt được Đinh Lăng Phong thần tàng. Tùy tích tránh chỗ nào khổ tu trên trăm năm, sau khi đi ra chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi sao? Nhìn xem lúc trước Cửu Long thần tôn, đây chính là quét ngang chúc thiên thê, vô địch thiên hạ tồn tại. Quả nhiên, màn sáng lại kéo dài gần nửa ngày mà thôi, liền âm vang phá toái. Giết, lập tức, tất cả mọi người đều là xuất thủ, hướng về dược điền phóng đi. Hỗn chiến bộc phát, chính là đại tế thiên cũng là kết thành liên minh, không tiếc đánh cược một lần. Háo tử, bây giờ xem ngươi rồi. Thạch Hạo cười nói, một tay lấy tử kim thử ném ra ngoài. Gia hỏa này trời sinh chính là làm tặc liệu. Tiểu Thạch đầu, gia hận ngươi. Tử kim thử phát ra tiếng kêu thảm, nhưng thân hình lại là thế không thể đỡ, hướng về dược điền rơi xuống đi qua. Hiu hiu hiu, cứ việc phía trước là loạn chiến hình thành năng lượng tường, nhưng tử kim thử nhưng lại có năng lực đặc thù, không có chút nào khó khăn xuyên thấu những năng lượng này. Bỗng nhiên rơi xuống tiến vào trong dược điền, đều là ra, tử kim thử cuồng khiếu một tiếng, bắt đầu điên cuồng thu lấy đi ra. Lần này, lập tức đem tất cả mọi người là làm phát bực, dừng tay, bọn hắn đều không đánh, cùng nhau hướng về tử kim thử đánh tới. Má ơi, tử kim thử vội vàng quay đầu liền chạy, nhưng ở thời điểm chạy trốn, nó cũng không quên lại duỗi móng vuốt. Lại bắt mấy cái linh dược thu vào. Oanh, oanh, oanh, từng đạo công kích đánh qua. Có thể tử kim thử lại là lông tóc không thương. Nói giỡn, ngay cả chúc thiên thê đại năng đều rất khó oanh phá phòng ngự của nó. Huống chi hiện tại mọi người tu vi đều là bị hạn chế đến đăng thánh vị. chỉ là để nó lột đảo liên tục thôi. Tiểu Thạch đầu, mở đường rời đi. Tử Kim thử thả người nhảy lên, rơi xuống Thạch Hạo trên vai. Tu La, lập tức, tất cả mọi người là hét lớn. Thạch Hạo rất vô tội. Hắn không phải dịch dung sao? Tại sao nhanh như vậy liền bị khám phá đâu? Thế nhưng là, chí ít mấy trăm đăng thánh vị cấp bậc chiến lược lao đến. Hắn làm sao cản, chạy, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.